Mãi ở trong lòng anh. Chương 24, bảo vệ em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Maruru chất lỏng chảy qua yết hầu. Dịch Thiên hoàn toàn không kịp đề phòng, bị kích thích đến nỗi khụ một tiếng. Nhưng mà Tô Ngạn cũng không buông cô ra, môi lưỡi vẫn cứ theo sát. Dịch Thiên khó mà chịu được, nhón chân lên muốn ngửa ra sau, ót dựa lên cánh cửa. Nhưng Tô Ngạn cũng không cho cô có cơ hội chạy trốn. Dịch Thiên hơi có ý định có thoát khỏi tay anh, Tô Ngạn lập tức chế trụ eo cô, véo trở lại dưới người. Dịch Thiên bị Tô Ngạn hôn đến mức thở không nổi, bị động tiếp nhận, cứ che trời lấp đất mà hôn. Gạch men trong toilet phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, thân người Dịch Thiên lại đang nóng lên. Dục sắc tràn đầy giữa môi răng, Dịch Thiên cũng khống chế không nổi nữa, từ bị động bắt đầu chuyển sang chủ động. Hai tay Dịch Thiên vòng qua bả vai Tô Ngạn, treo ở trên cổ anh, ngửa đầu đắm chìm ở đó, không còn biết rốt cuộc Tô Ngạn đã ép cô uống bao nhiêu rượu từ lâu. Nhưng ngay thời khắc môi lưỡi Dịch Thiên đang chủ động câu dẫn Tô Ngạn bỗng nhiên lùi ra sau, ngắm nhìn cô từ trên cao. Dịch Thiên có thể buông lỏng một hơi, ngực hơi phập phồng, đầu ngẩng lên, chống lại ánh mắt của Tô Ngạn. Không biết là bởi vì rượu, thuốc mê, hay là chìm trong nụ hôn chết người kia, mà khóe mắt Tô Ngạn nhiễm chút đỏ ửng. Nhìn ngũ quan của anh, dòng suy nghĩ của Dịch Thiên như tạm ngưng trong chốc lát. Tô Ngạn thật là xinh đẹp, nhìn, sau khi bị sặc cảm giác ngứa ngáy từ yết hầu dần tràn lên, cuối cùng Dịch Thiên nghiêng đầu, không nhịn nổi mà ho khan. Nhưng mà ngay tích tắc cô đang khó chịu này, Tô Ngạn cúi người, lại lần nữa hôn cô. Dịch Thiên khó chịu đến nhíu mày, lần nữa ô ô ra tiếng. Cô biết rõ Tô Ngạn đây là không muốn cô dễ chịu. Cô muốn hôn, Tô Ngạn không cho cô hôn. Cô khó chịu không muốn hôn, anh lại hôn đến mức cô thở không nổi, thành thạo mà tra tấn cô. Cho đến lúc Dịch Thiên thở không nổi nữa, giọng mang theo tiếng nức nở Tô Ngạn mới buông cô ra. Dịch Thiên thật sự chịu không nổi, khóe mắt hơi ướt. Tay cô vẫn còn treo trên cổ Tô Ngạn, không ngừng thở dốc. Tác dụng của thuốc mê còn chưa hoàn toàn phát tác nhưng đã có dấu hiệu, đầu Dịch Thiên hơi choáng, toàn thân như mất hết sức lực, trán dựa vào vai Tô Ngạn. Tô Ngạn, giữa cơn choáng đầu, Dịch Thiên gọi anh một tiếng. Tô Ngạn không đáp cô, Dịch Thiên cũng không nói nữa, cứ dựa vào anh như vậy. Tựa như được chạm vào một sợi nắng ấm trong cảnh cùng cực. Cơ thể càng ngày càng nóng, suy nghĩ dần thêm mơ hồ, cơ thể càng khô nóng, càng thấy bất an. Ý thức không còn rõ ràng, Dịch Thiên không còn kiêng dè Tô Ngạn như lúc trước nhìn thấy anh nữa. Cô dựa vào vai Tô Ngạn, không còn mạnh miệng nữa, hừ hừ hai tiếng, trong giọng nói còn phảng phất tiếng khóc nức nở. Tô Ngạn, anh thật là xấu xa. Ôm cô, để cho cô dựa vào người mình, Tô Ngạn cúi đầu liếc nhìn cô, giọng nói đầy lạnh lùng. Không phải, tất nhiên Dịch Thiên không đồng ý với anh, không an phận quay người. Phải, Tô Ngạn khẽ nhíu mày, giữ chặt cô. Bám chắc, Dịch Thiên hơi nhắm mắt lại, hô hấp trở nên nóng hổi, mặt hướng vào cổ Tô Ngạn, chán dán vào bên gáy anh. Hô hấp nóng bỏng, gãi lên từng lớp da thịt của Tô Ngạn. Nhưng Tô Ngạn không buông cô ra, đã để cho Dịch Thiên uống hết rượu. Dịch Thiên đã bắt đầu nói mê sảng, tại sao anh không thể tốt với em một chút, những lời này, Dịch Thiên đã nói những hai lần rồi. Tô Ngạn cúi đầu liếc nhìn cô một cái, môi Dịch Thiên vẫn còn đang lẩm bẩm, nhưng không nghe rõ cô nói cái gì. Tô Ngạn rời mắt càng ôm chặt cô vào lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết đã bao lâu, bên ngoài truyền đến tiếng ai đá văng cửa, ngay sau đó là tiếng thét thất thanh. Cảnh sát tới, Tô Ngạn ở đây là để đảm bảo những người này không thể đi khỏi, nếu lúc cảnh sát còn chưa tới mà đám người trước mặt này muốn chạy trốn, Tô Ngạn sẽ đi ra ngoài đánh một trận. Nghe thấy động tĩnh ở bên ngoài, hẳn là tóm được rồi. Dịch Thiên đây là không muốn chọc phải phiền toái, cũng không muốn tới đồn công an. Tô Ngạn cúi đầu nhìn Dịch Thiên, biết tính cô, cờ Yota A sắc Sigma viết thường khoác trên người ra, bọc cô vào che khuất toàn bộ gương mặt cô. Rồi sau đó mới mở cửa đi ra ngoài. Mấy người Thôi Đồng cũng đi theo Tô Ngạn tới đây. Sau khi Tô Ngạn bước ra, có người tiến lên. Đội trưởng Tô, lúc nhìn thấy người Tô Ngạn ôm trong lòng, mấy người rất hiểu ý mà không mở miệng hỏi đó là ai. Người tới đây làm nhiệm vụ chính là cảnh sát địa phương, sau khi đám người Tô Ngạn lấy giấy tờ chứng nhận ra, cảnh sát địa phương cũng không đặt ra quá nhiều câu hỏi với bọn họ nữa. Chẳng qua là chỉ người trong lồng ngực Tô Ngạn hỏi. Đây là, Tô Ngạn rất bình tĩnh, bạn bè uống nhiều quá, hai người từ toilet đi ra uống nhiều quá, đương nhiên là đến toilet để nôn. Hai bên không nói thêm nhiều nữa, Tô Ngạn ôm Dịch Thiên xuống lầu. Mấy người đội phòng chống ma túy đi theo phía sau, cùng Tô Ngạn xuống lầu. Bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy Tô Ngạn tiếp xúc với người phụ nữ khác gần như vậy, cảm thấy hơi kỳ quặc nhưng lại không dám hỏi nhiều. Thang máy chưa tới, mọi người đứng chờ thang máy, cũng không ai lên tiếng. thuốc dần phát tác, Dịch Yên không an phận mà cựa quậy người. Tô Ngạn nhìn cửa thang máy, nghiêng đầu liếc mắt nhìn cô một cái, một tay chế trụ người cô. Mấy người Hứa Xính và Thôi Đồng đều đứng ở phía sau Tô Ngạn, không biết người nằm trong lòng Tô Ngạn là ai. Tuy rằng hai người phía trước không nói chuyện, nhưng vẫn không một ai dám tiến lên, bị không khí xung quanh Tô Ngạn lây sang. Thang máy đi xuống, tới tầng của bọn họ rồi dừng lại. Tô Ngạn đỡ eo Dịch Yên, mang cô bước vào. Mấy đội viên ở phía sau do dự không tiến vào. Tô Ngạn ngước mắt chống lại ánh mắt của mấy người bên ngoài. Vừa nhìn thấy ánh mắt nhìn chằm chằm này của Tô Ngạn, lông tơ ai nấy đều dựng thẳng đứng. Hứa Xính phản ứng nhanh, vẫn là dùng dáng vẻ lười nhác thường ngày, giải vây đầu tiên. Đội phó chúng tôi đi cầu thang xuống, coi như rèn luyện thân thể luôn. Thôi Đồng cũng nhanh trí nói tiếp. Đúng đúng đúng, đội trưởng Chu. Không, già hay mắng chúng em là cả một lũ thân thể yếu ớt đấy, lần huấn luyện trước thành tích kém, không vượt qua, suýt chút nữa đã bị anh ấy xách mông ném ra ngoài cửa sổ. Trần Trụ nghe vậy vỗ tay một cái. Đi đi đi cả đi, còn đứng ở đây làm cái gì, chạy xuống cầu thang đi. Đúng vậy, đi, làm nóng người đi. Nói đoạn cả đám chạy về phía bên cạnh cầu thang. Tô Ngạn cũng mặc kệ bọn họ, không lên tiếng, giơ tay ấn nút đóng cửa. Cả đoạn đường, Dịch Yên cứ không yên, nhưng cũng không đến mức làm loạn quá. Bước ra thang máy, Thôi Y Y đang trốn ở phía sau cột nhận ra quần áo của Dịch Yên, chạy ra. Ánh sáng xung quanh cứ mờ mịt, tiếng nhạc xuồng xã huyên náo. Tô Ngạn đầy cảnh giác mà liếc nhìn cô. Thôi Y Y đứng ở trước mặt bọn họ, duỗi tay muốn đỡ Dịch Yên. Khoảnh khắc bàn tay cô tiến tới, Tô Ngạn nghiêng người theo bản năng mà ôm Dịch Yên xoay về phía sau, tránh khỏi động tác của Thôi Y Y, một sự bảo vệ theo phản xạ. Thôi Y Y sừng sốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra Thôi Y Y nhận ra Tô Ngạn, có một lần Dịch Yên tới nhà cô ngồi bên cạnh Dịch Yên thấy ảnh trên màn hình khóa của cô. Dịch Yên và một nam sinh mặc đồng phục mà Dịch Yên mặc là đồ xanh đan trắng, nam sinh mặc áo sơ mi quần tây. Bức ảnh này là Dịch Yên chụp, trong ảnh, Dịch Yên cong môi cười, nam sinh hơi hơi nhíu mày, vẻ mặt không mấy hứng thú. Trong bức ảnh, giấy gói kẹo dính bên sườn má của thiếu niên, Dịch Yên lén lút lại gần, nhân lúc nam sinh không để ý mà nhấn tách một tiếng. Hình ảnh dừng lại ở khoảnh khắc này, Tô Ngạn có ngũ quan hơn người lại cực kỳ dễ nhận ra. Thôi Y Y liếc mắt một cái đã nhớ rõ. Cô nhìn Tô Ngạn, một lát sau mới nói ra, em biết nhà chị Dịch Yên ở đâu. Cô còn chưa dứt lời, Tô Ngạn mở miệng, tôi đưa cô ấy về. Dịch Yên vậy mà lại dùng ảnh chụp cùng người này làm ảnh màn hình khóa, nên người trước mặt không thể là người nguy hiểm. Thôi Y Y xấu hổ thu tay về. Chị Dịch Yên, không sao chứ? Đúng lúc này, Dịch Yên đang bị Tô Ngạn ôm trong lòng cựa quậy không yên, kêu một tiếng Tô Ngạn. Thôi Y Y có chút kinh ngạc, Tô Ngạn hơi gật đầu với cô. Đi trước, bấy giờ Thôi Y Y mới nhận ra, mình còn chắn đường bọn họ, nhanh chóng lui sang bên cạnh. À, ngại quá, Tô Ngạn không nói gì, ông Dịch Yên, bước qua đám người, rời đi. Ra khỏi hộp đêm, có lẽ là không còn tiếng nhạc đinh tai nhức óc của quán bar nữa, ý thức mơ hồ của Dịch Yên cũng đã có thể cảm giác được sự thay đổi xung quanh. Càng yên tĩnh, cơ thể càng khô nóng khó chịu, người một không có lý trí ràng buộc sẽ dễ dàng bị tiềm thức dắt mũi. Điều muốn làm nhất trong tiềm thức nhất thì sẽ làm cái đó. Trọng lượng cơ thể của Dịch Yên đều nằm trên người Tô Ngạn. Bỗng nhiên cô muốn chơi xấu, ngửa đầu, môi tiến lại gần cằm Tô Ngạn, áo khoác Tô Ngạn từ trên người cô trượt xuống. Dịch Yên đôi môi hé mở như có như không mà vuốt ve cằm Tô Ngạn. Tô Ngạn, em không muốn đi nữa, em mệt quá, chân đau. Giống như thời niên thiếu, khi đó Dịch Yên hiểu rõ cách làm nũng Tô Ngạn nhất. Em muốn ôm kiểu công chúa. Mấy đội viên của đội phòng chống ma túy mới bước ra từ quán bar đã nhìn thấy cảnh tượng này. Lúc nãy ở trong phòng bao, cả đám đang còn không biết người Tô Ngạn ôm trong lòng là ai, tò mò muốn chết. Giờ phút này, áo khoác trượt xuống, bọn họ đã thấy rõ người nọ. Bạn gái cũ của đội phó Tô, Thôi Đồng đi đầu tiên theo bản năng mà mở miệng chửi mẹ nó. Hứa Xính nhanh tay vòng qua cổ cậu che miệng cậu lại, để sát vào anh thấp giọng đùa giỡn. Mẹ, đừng phá hỏng không khí chứ. Mấy người còn chưa kịp hoàn hồn, đã thấy Tô Ngạn gần đó hơi khom người, nhanh tay nhặt áo khoác rơi trên đất lên. Dịch Yên đang đứng thẳng thấy anh khom người, muốn bò lên trên người anh. Tô Ngạn nhanh chóng xách cô đứng dậy, lạnh lùng mà trách cứ cô. Giữ chắc, Dịch Yên hơi bĩu môi. Tuy mặt Tô Ngạn vẫn như thường, nhưng đã kéo cô về phía mình, tay vòng qua chân cô cúi xuống một tay bế bổng cô lên. Cho dù bị che miệng cũng không ngăn nổi, Thôi Đồng cứ liên tục đờ mờ. Hứa Xính dứt khoát xách cậu đi, cả đám âm thầm rời đi, không để cho Tô Ngạn phía trước biết. Hứa Xính buông tay khỏi miệng Thôi Đồng, đập một cái vào đầu cậu. Thôi Đồng lại bị đánh lần nữa, khó chịu quay đầu, dùng khẩu hình miệng lên án. Anh mẹ nó lại đánh em làm gì? Hứa Sinh nhún vai, lại cười. Nước miếng cậu dính hết lên tay tôi, không đánh cậu thì đánh ai? Trần Trụ ở bên cạnh, thân ái, nhắc nhở, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão Hứa này, đừng đánh nhiều quá chứ, con chúng mình nếu bị đánh cho đần luôn thì làm sao bây giờ? Thôi Đồng, mẹ nó các anh đờ mờ. Tô Ngạn không đưa Dịch Thiên về nhà cô, mà là đưa về nhà mình. Trên cả đoạn đường về nhà này, Dịch Thiên càng ngày càng khó chịu. Về nhà, đóng cửa, Tô Ngạn ôm Dịch Thiên đi thẳng vào phòng tắm. Tấm thủy tinh mờ ngăn cách căn phòng, Tô Ngạn đặt Dịch Thiên vào trong bồn tắm. Ánh sáng nơi ngọn đèn phả xuống, Tô Ngạn đứng dậy, ngẩng cằm kéo cà vạt ra. Dịch Thiên hơi mở to mắt nhìn Tô Ngạn không chớp mắt. Tô Ngạn với lấy vòi hoa sen, một chân quỳ xuống. Khuỷu tay anh đặt bên cạnh bồn tắm bên, lười nhác rũ xuống, dòng nước ấm áp chảy ra từ vòi hoa sen. Anh nhìn Dịch Thiên, không nói chuyện cũng không làm gì. Nước ấm chậm rãi chảy, làm ướt quần áo trên người Dịch Thiên, cả người ướt sũng. Nước ấm khiến cho người ta thoải mái, nhưng lại không thể áp chế thứ cảm xúc xao động tận sâu trong Dịch Thiên. Cô gối đầu lên thành bồn, nhắm mắt lại, nhíu mày, lại không chịu dê y gì thành tiếng. Bỗng nhiên, Tô Ngạn bắt lấy cằm cô, cúi người hôn lên môi cô. Tiến vào hàm răng đóng chặt của Dịch Thiên, môi lưỡi dây dưa, cô không nhịn được mà dê y gì thành tiếng. Tô Ngạn đây là không để cho cô yên, hung hăng tra tấn cô. Cứ như vậy mà hôn đến kiệt sức, Dịch Thiên ngừng lại, nức nở thành tiếng. Dừng lại, khốn khiếp, Tô Ngạn lại tựa như không nghe thấy lời cô nói, tiếp tục hôn. Tay chân Dịch Thiên bắt đầu vẫy đạp trong bồn tắm, vô lực rồi nhanh chóng chìm xuống đáy bồn. Khóe môi Tô Ngạn dính chút máu, cuối cùng cũng buông môi cô ra, ôm lấy eo cô tránh để cô chìm xuống. Nhiều năm như vậy rồi, cuối cùng cũng có người ôm cô. Cũng là người mà cô muốn ôm nhất, Dịch Thiên dán lên người Tô Ngạn, đôi tay vòng lên cô anh, gắng sức tới gần anh. Quần áo cô đều đã ướt đẫm, từng đường cong áp lên người Tô Ngạn. Quần áo Tô Ngạn cũng ướt nhẹp, trong chốc lát, hai cơ thể gắt gao dính vào nhau. Hey everybody, cô gái này bị deadline dí sập mặt nên giờ mới đăng nè. Em là admin OU, cách chương.